xưa là xa xưa lắm, từ nơi cõi trời nào xa, từ nơi cõi trời nào xa. Nơi đó có những vua trời với bao tâm hồn hiền lương, ai ai cũng nói bằng lời mầm từ bi, đã bao nhiêu kiếp nuôi mầm từ bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập đạo tràng tất cả các nước của châu Âu, đặc biệt là ở Đức Quốc. Kính bạch trên chư tôn hiện đức tăng ni trong giáo hội Phật giáo châu Âu, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay quả là có là duyên lành chúng ta đến nơi đây. Và hồi nãy anh có chủ tức là anh ta có chùa lớn cái niệm Phật đường vừa tỉnh thất nhỏ nhỏ, rồi am thì bé, còn này anh là cóc nên gọi là cóc chủ. Thì anh công chủ được cô Lan đặt cho cái biệt danh là anh kỹ sư già. Thầy không nhớ tên, chỉ nhớ kỹ sư già được anh. Miễn cái già thì ai cũng buồn không, nhưng cũng nhớ lại được từ kỹ sư. Được tiên, phải không? Chứ thầy thì thầy kỹ sư quá trời luôn, không ai nói thầy kỹ sư. Mời lại mình già nghe buồn, nhưng mà nhớ lại được từ kỹ sư cũng an ủi. Cũng được. Vậy thì là anh gốc chủ chủ nhà nói chuyện đi như một kỹ sư ha, nhưng mà chắc có lẽ là mai mốt mình xuống tóc làm giảng sư hay hơn. Và được biết là anh ta đây có ba ban hộ niệm ha, thì cái ban hộ niệm mình ở đây mình thành lập là cái gốc của ban hộ niệm là muốn giúp đỡ cho những cái người bạn tay gặp mà bất trắc trong cái đời sống, và những cái người mà đã bị bệnh tật ốm đau cũng như là sắp phải rời khỏi cảnh giới chúng ta đang sống này mà được thanh thản ra đi. Cái ban hộ niệm muốn giúp cho những người đó được bình an mà rời khỏi cuộc sống này. Tại vì khi chúng ta sống á thì có một cái gọi là cái cận tử nghiệp, có nghĩa là cái nghiệp mà trước khi chúng ta chết, nên ba hộ niệm sẽ giúp cho cái người trước khi chết đó có cái cận tử nghiệp tốt để cho họ sang cảnh giới an lành. Như vậy thì ba hộ niệm chúng ta thành lập ra đây cũng là điều hết sức tốt đẹp, và sẽ chúc cho tất cả các cái ban hộ niệm của chúng ta ở đây được hoạt động trên tinh thần của Bồ Tát Đạo, làm lợi ích cho mọi người. Và quý vị biết là như hồi nãy anh chủ nhà tóc chủ đi lại nói rằng là chúng ta ở đây là mình sống trong cái cảnh về vật chất đầy đủ, nên sống quen rồi mình không thấy, giống hệt như là chúng ta lội trong cái dòng nước mà nó bị ô nhiễm, ao tù, nước thối, mới đầu nhảy xuống nghe hôi hôi, lội riết cái hết hôi, nhưng khi lấy nước có uống luôn. Tại về với Cần Thơ, có cái cô Phật tử đi đến nhà người bạn chơi 3 ngày, ăn uống mặc nghỉ ở đó, tới ngày thứ 3 sắp về đó, thì mới thấy người bạn giác sáng đi ra múc cái nước ở ngoài sông á, đem lên, hỏi anh múc làm gì. là múc lên lóng để xài, hỏi xài gì, nó nấu ăn rồi đó. Là gì hổng gà nấu ăn bằng gì, nó ăn nước nè. Ba ăn ba ngày rồi, nên á là bữa đó nghe nấu chị dọn cơm không cho ăn. Tại vì ta tắm ở dưới ha, kỳ cọ ở dưới ha, rồi giặt đồ ở dưới ha. Nói chung là tất cả đều ở trên dòng sông đó, và cuối cùng múc dòng sông đó lóng lên nấu ăn luôn. Mà như vậy á thì người ta nhìn vào thấy á là người ta mới người ta lại sợ. Nhưng mà ở đó ta lâu rồi ta quen là chuyện đó cũng như là chuyện thường ngày ở huyện vậy. À, có nghĩa là thường thường nó vậy rồi, làm thấy nó quen rồi. À, nó mệt như á là cái cô kia của nó có buồn quá. Hỏi sao vậy? Là hổng gà chồng tôi không chửi. Tôi là ủa sao kỳ vậy? Làm rồi. Hồi cưới tới giờ ngày nào cũng chửi tôi chân á, mà hổng gà có nửa tháng nào không chửi. Hỏi sao vậy? Ông bệnh gần chết nằm liệt chỗ sao chửi hổng? À, rồi là ông dám nghe tiếng ông chửi là như là nó thiếu thiếu gì đó, nó buồn dễ sợ luôn á. Mấy nghe không? Ta chửi á thì ta là sợ ta ngán. Còn ở cổ dám tiếng chồng chửi cái buồn. À, như vậy thì cái gì chúng ta sống ở quen ở đó. Như vậy thì cảnh giới ở trên trời á là cảnh giới của thiên đường. Ở trên đó thì người ta rất là sung sướng về cái cuộc sống của họ. Họ phải lo, phải nghĩ và họ có ngũ thông để mà họ thể biến hóa ra được tất cả các cái cần thiết, phải không đi làm luận cực khổ mình. Mình nói ở châu Âu mình sướng như cõi trời thì mình thua nhiều. Tại vì mình sướng, mình thấy mình có xe, có cổ, có nhà, có cửa. Nhưng mà đổi lại cái đó mình phải đi cài mới được. Có nghĩa là mình đi kiếm tiền, mình mới mua sắm được điều đó. Nhưng cõi trời người ta chỉ cần là người ta biến hóa ra được rồi, chứ cần gì phải sắm đâu. Nhưng ở những cái đất nước thứ ba, có lẽ là đất nước đang phát triển đó, thì là đi cài, đi cấy cũng mua không nổi với xe. Chứ đừng nói. À, như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là mình sống trong cái cảnh giới mà sung túc, sung sướng thì chúng ta mới thấy đó là nó quen rồi, nên không để lòng ra ở những cái nơi khác. Vân vân, một ngày nào đó chúng ta quán lại, chúng ta được cái này chúng ta sẽ mất cái kia đó. Ở trong cuộc đời này đó là như vậy đó. Cái người nào được cái đời sống vật chất thì mất cái đời sống tinh thần. Tại sao? Tại vì chúng ta chú ý đời sống vật chất quá nên không còn đủ thời gian để chú ý cái khác. Giống như một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ mà 18 tiếng đồng hồ mình đã chú ý tới vật chất rồi, thì lấy đâu mà còn cái thời gian để ta chú ý và chăm sóc về mặt tinh thần của mình nữa. Ví dụ như bữa trước thì giảng cho cái trường đại học nọ, thầy cũng nói cái điều này. Những cái anh chị em sinh viên á đi học trường đại học ở lên là mà đi nghe thuyết pháp mặc đồ kẽn, mà Việt Nam kêu đồ kẽn là đồ xịn nghe á, thấy người nào lấy tay chân là bóng lộng hoa đẹp áo ủi, mà tới con ruồi mà nó lỡ mà nó bay nó đậu trên đó nó rớt xuống còn té xuống nữa. Nên á khi mà thấy vậy đó mình mới thấy được cái sự cân bằng ở nhà thì cũng có nhiêu tiền đó thôi à, nó đâu có bao nhiêu đâu, nó có nhiêu tiền đó. Nhưng mà cái người con á thì xài 80 thì cha mẹ mình xài có 20 thôi, còn mà người con xài 70 á thì cha mẹ mình xài mới được 30. Do đó mà cũng có nhiêu đó, nên đời sống ta đó thời gian thì cũng có nhiêu đó thôi. Ví dụ như á thời gian mình á là cũng một cái đời người ngày cũng 24 tiếng mà mình chăm lo về vật chất, chăm lo về tài sản, chăm lo về những cái xung quanh trong đời sống của bản thân mình, thì cái đời sống tâm linh đó mình bị thiếu hụt rồi. Nên nơi nào mà vật chất càng cao thì nơi đó càng căng thẳng, tâm linh càng nhiều đấy. Vì vậy thì ở đất nước châu Âu của mình hoặc giả là nơi châu Mỹ, châu Úc vân vân, những nước phát triển thì đời sống vật chất họ càng cao đó. Nhà lầu rồi xe hơi rồi tất cả các cái của cả vật chất mình có đầy đủ hết, mình không thiếu gì hết, tất cả cái đó mình không có thiếu một cái món nào hết. Như vậy thì cái đời sống tâm linh của mình sẽ bị thiếu hụt khỏi đời sống tâm linh. Nên mỗi khi trong đời sống ta là sẽ gặp nhiều cái căng thẳng, mình không có sự quân bình của cái đời sống tâm linh của mình ở trong đó, nên mình bị căng thẳng rất là nhiều. Nếu mà bữa hổm á là thầy nói với một số quý vị Phật tử á, nếu ở châu Âu này hoặc là những cái nước mà phát triển hoặc nước đang phát triển á, nếu mà chúng ta áp dụng cái đời sống tu hành vào trong đó thì sẽ trở thành ở thiên đường đấy. Có nghĩa là cái đời sống vật chất, cái thân mình là được bảo hộ, và y tế, rồi xe cộ, tất cả các cái đều bảo hộ hết. Nhưng mà đời sống tinh thần mình, tự mình cân bằng cái đời sống tinh thần của mình nữa thì là sẽ đi đến tuyệt vời. Nếu ở đây mà ta tu thì sẽ tốt hơn những nơi khác mà tu. Tại nơi khác tu á, họ không có đủ cái điều kiện vật chất, nhưng mà ở đây chúng ta đủ điều kiện vật chất rồi, chúng ta chỉ còn thiếu cái thôi là thiếu tu thôi. Nếu thiếu tu, cái tinh thần mình sẽ quân bình với vật chất. Tại sao? Tại vì khi tu á, có đạo lực thì tất cả các cái vật chất ở trong thế gian này nó không có đủ cái năng lực để nó cuốn hút cái tâm hồn mình vào trong đó nữa. Mình làm nhưng mình không có khổ gì đó nữa. Đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày thành tựu đạo quả của Bồ Đề, đến ngày dạy tất cả ba mọi người thì nếu chúng ta sợ già, sợ bệnh, sợ chết, cái người nào tu tập cũng phải bị già, cũng phải bị bệnh, cũng phải bị chết. Nhưng mà họ khác hơn người bình thường của già, bệnh, chết ở chỗ cái người tu tập đó là họ không khổ trong cảnh già, không khổ trong cảnh bệnh, không khổ trong cảnh chết, không khổ trong cái sự thay đổi cuộc đời này biển quá cồn châu, không khổ khi người ta chơi thăm mình, không khổ khi người ta phản bội, không khổ khi người ta làm tổn thương đối với mình, không khổ. Tại vì sao? Tại vì họ có tu nên họ không khổ. Vì tu á là ở tại thế gian này, tu sẽ không khổ tại thế gian này. Và sau khi chấm dứt đời sống ở tại thế gian này thì cái người nào có tu sẽ về với cái cảnh giới tiến hóa gì mà tâm thích. Có nghĩa là trong cảnh giới thì có nhiều cảnh giới khác nhau. Nếu nó đã giống nhau thì nó chỉ một cảnh giới thôi, chứ không có nhiều cảnh giới khác nhau. Nhưng mà cái cảnh giới khác nhau là tại sao nó lại khác nhau? Tại khác nhau đó là cảnh giới về cái tiến bộ cảnh giới, tức là cái cảnh giới mà sống đó nó có trong sạch, cái cảnh giới đó nó có là chân thiện mỹ hay không, vân vân, thì người ta sẽ sắp vào cảnh giới khổ nhất cho đến cảnh giới sung sướng nhất. Như vậy thì Đức Phật mới sắp vào 6 cảnh giới khác nhau để sanh sanh tử luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Đó là những cảnh khác nhau đó. Khi mà ở trong 6 cảnh giới đó thì tâm thức của chúng sanh, cái tâm nào nó sẽ gắn cái vào trong cái cảnh giới đó. Nên người mà người ta tu tập á thì trong bất kỳ cảnh giới nào thì tất cả những cái trong cảnh giới đó không tác động làm cho họ đau khổ nữa, thì người đó là người biết tu tập đó. Chứ không phải á là mình tu tập là mình gõ mõ, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, rồi mình ăn chay, mình niệm Phật, mình đi làm từ thiện, vân vân. Như vậy tu tập là để đem lại cái giá trị tinh thần mình được quân bình với đời sống vật chất xung quanh, không làm đời sống vật chất tác động vào trong tâm của mình. Thường thường tất cả mọi người bị đời sống vật chất tác động, do đó mà sự thay đổi đời sống vật chất họ sẽ kéo theo cái tâm của sự thay đổi đó, gọi là tâm phiền não đấy. Đạo Đức Phật dạy kinh á là gọi là phiền não chướng. Phiền não chướng cái gì? Chướng đạo của mình, có nghĩa là phiền não chướng. Cái phiền não này nó ngăn cản con đường thành thánh của tất cả chúng sanh. Mà tại sao có phiền não đó? Tại vì có những cái tâm sanh ra, Đức Phật dạy đó là vọng tâm. Mà tại sao có những cái vọng tâm đó? Là tại vì thay đổi của hoàn cảnh phía bên ngoài mà chúng ta bị cuốn hút vào hoàn cảnh đó, tức là dòng nghiệp cuốn hút ta đi đó. Nên người tu tập họ có đủ cái khả năng để đề kháng lại tất cả hoàn cảnh bên ngoài, cái đó gọi là tu. Và tu có nhiều cái cách tu khác nhau, chứ không phải chỉ có một cách. Đức Phật dạy kinh á, ngài có 84.000 pháp khác nhau lận. Tại vì chúng sanh á có nhiều bệnh khác nhau. Ví dụ như á bệnh cảm mình cho thuốc cảm, ví dụ như mình cho cảm bình thường như là paracetamol, decozen này, tiffy, không biết đây đây chó gì á. Các cái thuốc giảm đau hạ sốt cùng gốc của paracetamol. Còn đau bao tử có thuốc đau bao tử, rồi sổ có thuốc sổ, rồi nhức đầu có thuốc nhức đầu, vân vân. Thì nhiều đời nhiều kiếp của chúng sanh, có người cái tâm như thế này, có người tâm như thế khác. Chính những cái pháp đó là để hóa giải trong tâm hồn của chúng sanh, tức là hóa giải phiền não. Không phải ai cũng phiền não giống ai. Một người á thì tham dễ sợ, nghĩa là cái gì cũng muốn ôm về mình, dân nhiều không đủ chứ. Con gửi lần về 2.000, không chịu, xin 6.000 ở chợ Viện Chiếu, xin 6.000 con gửi về 2000 cúng cô hồn hả? Không chịu lấy, trả lại, gửi ngược lại Mỹ trả lại nữa. À, 2000 làm gì, ta cần 6000 gửi 2000 gửi tiền gì cũng cô hồn mà. Thấy không? Nhỏ bảnh vỗ móng tay, vỗ xẹt xẹt móng mấy bạc. Xin 6000. Ờ nó chu lét chu lè. Tính đâu đó, ở bên Mỹ là kho tiền. Đâu mà gửi vậy. À, như vậy thì mình thấy cái người ta biết nhiêu cho đủ chứ. Còn mà người nổi sân á, gặp cái gì cũng sân chứ. Sân mà lớn lớn á thì bằng cái sân bay của Phan Phuộc, mà sân mà nhỏ nhỏ thì cũng bằng cái sân bay của Düsseldorf. Nếu mà nhỏ hơn ở đây có sân bay không? À, có không? Hôm qua là đi xuống sân bay Stuttgart á, sân bay nó nhỏ, à, nhỏ nhỏ vậy đó. Còn nhỏ nhỏ thì cũng bằng cái sân vườn này. Ai cũng có sân chừng á, mà cái sân nhỏ nhất á là bằng cái sân mà cái đậu vừa đúng chiếc xe Smart. Nó là sân nhỏ nhất vậy đó, nhỏ nhỏ vậy đó. Bởi vì xe Smart đi chợ ngon lắm, chui chui này chui chui cái đậu cái được ha. Nên ta thích mua xe đó đó. À, chiếc Smart hai chỗ ngoài đó của hãng Mercedes á. À, như vậy thì người ta thấy là cái sân dòng người sân sân dữ lắm. Ai nói trực ý mình là sân à, trực ý mình sân à. À, rồi cái người á ganh tỷ, ai hết mình chịu. À, giàu hơn cũng không chịu nữa, đẹp hơn cũng không chịu nữa. À, nói chung là được người ta thương hơn cũng không chịu nữa. Nói chung là mình không chịu ai hết, ganh tị gì đó. Có người á thì mới tính. Nào mình cái gì cũng tin chứ, ai nói gì cũng tin chứ. Còn có người á thì ai nói gì cũng không tin hết. Nó vân vân thì tất cả những cái đó gọi là cái phiền não ở trong tâm mình mà do cái hoàn cảnh xung quanh đó đưa đẩy đến làm chúng ta cái phiền não ngủ thầm trong tâm mình á nó bộc phát lên. Như vậy thì người ta có nhiều cách tu khác nhau. Ví dụ như á là trong thiền thì có thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán. Mà quán cái gì nữa, dù bệnh gì quán cái gì nó mới hết. Ví dụ như á là mình bị bệnh tham ái liên thích có vô bé. Vì vậy thì á mình phải quán cái pháp gọi là pháp bất tịnh thì từ từ tâm nó hết, từ từ cái tâm nó giảm xuống. Nên á người nữ á thường thường phải học cái pháp này cho kỹ, đừng gì đừng về nhắc lại với mấy ông chồng à, khi mà về Việt Nam rồi đó ha, bắt đầu sanh chuyện rồi đó à, vân vân. Biết bao nhiêu người bên đây đó là cái mà kinh nghiệm gọi là kinh nghiệm xương máu á, đừng để chồng về mình. Này cái nghiệm chân máu nha, mà nếu có về mình thì đừng cho mang tiền à, mà nếu có mang tiền thì cho ăn vừa đủ thôi à, đó là mình phải nói là kinh nghiệm nha, chứ dư cái là về bển cái là tự nhiên nó sanh chuyện vậy đó. Tôi nói là giàu đổi bạn sang đổi vợ là chỗ đó ha, về bển thấy tướng sang là chi đổi à, đổi liền à. Bữa hổm thầy qua bên mày thì điển cũng gặp cái trường hợp đó, cô này mà lãnh cô bạn qua thì làm quán chung, cái mẹ cổ bệnh bệnh, cái nào cổ đi về bệnh về 6 tháng, về tới đây mất tiêu chồng, mấy cô bạn á là hốt chồng đi đâu mất tiêu rồi, rồi cổ buồn cổ cổ khóc rồi mình thấy mình thảm luôn, cổ la thôi chết chắc không chết. Ờ thấy chưa cứu sụ xuống rồi cái mấy cô bạn mới nói là thôi giờ quy y Phật đi rồi để cho nó khoai khỏe khoai trong lòng đó, bữa đó mới xin thầy quy y tam bảo, đừng chi quy đừng chi đừng có nhớ chồng nữa, đâu phải đâu quy để tu chứ đâu quy để không nhớ chồng, đâu có pháp nào mà quy nhớ chồng, quy để tu thôi, ông chồng mình á lỡ người ta rước rồi thôi chứ mắc gì dữ vậy, hỏi ông năm nay nhiêu tuổi vậy, à, ông chồng nhiêu tuổi vậy, ông chồng hình như là 64 vậy. À, 64 sao ồ dữ vậy? Hả? 64. Cổ là mình sắc đục gì rồi, nè, cổ sắc đục cái gì đó, ổng 64. À, ngũ hành tương sanh. À, như vậy đó thì cái cô bạn nhỏ tới mười mấy tuổi lên. À, nên á là cái kinh nghiệm á là nếu mà chồng về Việt Nam á thì đừng để cho đi mình. Cái kinh nghiệm thứ hai á, nếu muốn lãnh bạn qua thì lãnh người già già đừng lãnh trẻ à, còn nếu mà lỡ lãnh trẻ thì đừng cho ở chung nhà phải không, mướn nhà ngoài kệ cho tiền đó, mướn nhà ngoài khỏi mất chồng nè, ở chung nhầm ký gì lộn thộn sao, lỡ lãnh trẻ nè này cho bạn đi qua ở chung phòng, ở chung trong nhà đó, phòng. À, cái đầu cổ đi làm, thay vì cổ làm 6 giờ sáng tan ra, thằng này 3 giờ bữa đó cổ về cũng mở cửa phòng vô tá quả chứ, thấy hai người nằm chung chồng. Cái cổ mới la sùm lên á, ở trong nói ủa trời ơi nãy xỉn quá vô lộn phòng sẽ lộn phòng. Bởi người ta lộn phòng nhầm khi xỉn quá ta lộn, chứ không phải là ta cố ý, ta là ta nhầm khi chứ, ta là tâm rất là trong sạch, trong như cái tờ mà giấy vậy, mà tờ giấy đeo thui trong vậy đó. À, nên ta mới thấy được là trong cái đời sống nhầm khi ta cũng có nghiệp, gọi là nghiệp thắng ái, cũng có nghiệp đó, ta thích như vậy đó, hoặc chả làm để giống thịt như mày để hở cái là bị chớp, hở bị chợt như là chùm sò nói, nên kẹt cái đôi dép đi vô giờ cửa quan đó không? Hỏi tao không vô giờ cửa quan không còn kẹt cái đôi dép ở đây là tại vì hở cái nó chớp, hở nó chợt nên không dám để hở. Nên đây kinh nghiệm nha, anh nghĩa là đừng để hở nha, để hở chớp, để hở chợt. Như vậy thì chúng ta thấy bởi vì mình mới nói câu mình hãnh diện chứ nha, mấy người đàn ông có giá gì chứ, hở chớp người ta mấy người ăn việc nhiều có giá dễ sợ. Mình thấy ở bên đây á là ta nói là cái gì số 1 á là phụ nữ không, thứ hai gì, thứ ba, thứ tư thì mới đến là đàn ông không, nhưng mà về tới Việt Nam khác nha, giá ở bên đây nhiều khi là như là bèo mà bển là kim cương phải không, lên xước xước kim cương. Nhờ do đó mà ông ta thấy á, là cái thiền quán, tức là chúng ta quán sát một cái pháp bên ngoài nhưng mà trong lòng cái tâm đó nó bị tiêu đi cái tâm đó, tức là ông ta giải trừ được phiền não trong tâm đó thì người ta gọi đó là thiền quán. Như là ta quán bất tịnh, ví dụ như ngày xưa đi, có một cái vị tỳ kheo đó, không biết nhân duyên gì với cô gái đó mà đi thất thực ngang, cái tự nhiên cái ông dễ nhớ cô gái không hết cô nổi được, ông nằm không ăn không uống gì được á. Thì bữa đó Đức Phật nó đi ngang, ta trình lên Đức Phật, Đức Phật mới dẫn ông ra ngoài nghĩa địa mới coi cái xác chết nó nằm. Nào giờ đi ngang đâu dám ai vô nghĩa địa coi xác chết, ta đi coi phải coi qua hậu cha đi coi xác chết, coi qua hậu, coi phiên, coi những người biểu diễn thời trang rồi vậy ha, chứ ai đi coi xác chết. Nhưng mà Đức Phật dẫn ra coi xác chết, thấy xác chết nằm đống xương sình lên, nó phun cái là quần áo rồi ra, rồi nó nứt nẻ, ánh sáng chảy vô rồi dòi nó bò lúc nhất lâu lâu có con thấy cái làn hơi á, nó bay qua nó phất lên cái hít vô vậy đó. Đức Phật dạy là con hãy đi đến đó con quan sát thật là kỹ cái xác chết đó, rồi quan sát càng kỹ mà nó mùi hôi càng phất thấy càng thấy ghê. Bình thường bệnh đây da trắng hồng hào ha, nói năng nói cười chết đi nằm mấy đơ mấy trừ nó lét xanh trành. Thấy ghê đó, nứt lên rồi bay kiến đậu nữa, cái năm chịu hết nổi rồi, thôi là xin Phật đi về chứ giờ con chịu hết nổi, nó đứng hồi nữa làm bữa ra chịu nổi. Đức Phật dạy là con biết xác chết là ai không? Không, đó là cô gái bữa trước đó. Sau khi mà con sớt bắt con tâm cô gái đó bị cảm rồi không ai nhà cũng chết, tâm quăng ra nghĩa địa ta dục ở ngoài đó gọi là liễu tán ở ngoài đó, nên nếu có con có thương á thì con hãy ôm nó đem về, ôm xác chết đem về. Nghe nói một câu một là ổng chợt tỉnh luôn, thì cái tâm tham ái trong lòng nó hết, có nghĩa là mình quán sát, quán tìm quán, tức là quán cái bên ngoài mà nó tự hết cái ở bên trong của mình. Nếu mà như ta quán từ bi mà nó hết cái tâm sân hận của mình vậy đó, tức là thả lòng từ bi ra thương yêu tất cả chúng sanh thì ở tâm hồn, tâm sân hận mình ở phía bên trong từ từ nó giảm, đó gọi là thiền quán đó. Tức là ta tu tập ta sẽ hóa giải được cái phiền não ở bên trong của mình, ở trong tận cùng trong sâu thẳm mình có những cái phiền não vui buồn hờn giận ghét ghen, thì người tu sẽ hóa giải những cái đó để chi, để tâm mình được bình lặng, tâm được tĩnh lặng, tâm được an ổn. Như vậy tu người ta sẽ không khổ với cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Người ta sẽ không khổ khi người khác chửi mình, người ta sẽ không khổ khi mà mình bị lỡ, bị người ta lừa, người ta gạt mình, lỡ người ta cắm sừng mình, lỡ là mình bị người ta giật nợ, lỡ ta hứa lèo, vân vân, tất cả những cái đó không làm ta đau khổ hết là nhờ tu. Cái thứ hai nữa, tu phải có pháp môn tu. Cái pháp môn tu có nghĩa là mình chọn một cái pháp để mà lấy cái pháp đó mình chuyên môn để tu tập, để đi đến chúng ta không khổ trước tất cả hoàn cảnh ở tại hiện tại. Và cái người không khổ tất cả hoàn cảnh hiện tại thì họ không có sanh ra cái tâm phiền não, họ không sanh tâm phiền não tức là họ đã chấm dứt cái dòng nghiệp ở tại trong tâm của họ. Đức Phật dạy trong kinh Tăng Niết A Hàm, tác ý là nghiệp, có nghĩa là ta tác lên cái ý thì ý đó nó sẽ tạo thành cái nghiệp, mà nghiệp đó nó quay lại nó quấn mình, nó lôi mình đi ở trong sanh tử luân hồi, mình phải trả lại. Tất cả mọi người đều sống trong dòng nghiệp và bị nghiệp lôi và phải trả nghiệp, gọi là nghiệp chướng. À, hồi nãy ta nói là phiền não chướng, nên gọi là tam chướng á, nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nên lên trên bàn Phật ta nguyện á, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liêu. À, trong cái cuối cùng mà ta tụng kinh á, đó là phục nguyện đó. Như vậy thì tam chướng là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Chướng là gì? Là trở ngại, là cản trở cái bước đường mà chúng sanh thành thánh, thì ta gọi đó là chướng. Vậy đó gọi là nghiệp chướng đó. Nên khi ta trả nghiệp thì chính cái trả nghiệp làm ta phiền não. Bây giờ dùng như chửi ta, bây giờ ta chửi lại có ai có giận không? Giận phải không? Rồi hồi trước ta là làm chồng người ta, rồi đi có vợ bé, bây giờ làm chồng lại người khác, người ta có vợ bé ta bỏ lại mình, rồi có chịu không? Không chịu phải ghen, phải khóc, phải chết, phải chóc phải không? Đó như vậy nghiệp trước chưa? Nghiệp mình phải trả, nhưng cái mình trả mình không đồng ý. Đó, nghiệp con người mình phải già, phải bệnh, phải chết, mình trả mình không đồng ý. Nghiệp con người mình đã cắt chọn, giờ mình phải nghèo, khổ, mình không đồng ý. Nghiệp mình á là hay là nhăn nha, băng hang khó hay nổ sân, rồi với ta kiếp này sinh ra xấu quá. Như vậy á, thì mình cũng không đồng ý. Rồi á, mình hại người ta, giờ người ta hại lại mình cũng không đồng ý. Thì tất cả những cái nghiệp mà mình trả lại đó mình không đồng ý nó, chính không đồng ý, mình lại sanh tâm phiền não, nên chướng đạo mình, chướng trên con đường thành thánh đạo trong tương lai, đó gọi là nghiệp chướng đó. Cái thứ hai nữa là cái quả báo nó đến với mình. Ví dụ như là bây giờ mình gieo nhân gặp quả, gieo nhân gặp quả, gieo nhân gặp quả, gặp tối ngày. Rồi ví dụ như mình cái người là sáu căn không đầy đủ, ta đi bình thường mà mình là phải tận quyền vân vân, thì cái đó gọi là quả báo, báo nó trước đạo mình, nó không cho mình tu tập. Ví dụ như muốn tu tập phải tụng kinh tự nhiên á, kiếp trước á là mình hay nói xấu người ta, quá kiếp này sanh ra ngậm câm cà lăm, không nên năm chưa tới chữ mô, có tiếng hồn mô sao tụng phải không? Phải rồi, ngậm sao tụng, câm sao tụng, cái đó là báo trước đấy. Rồi bây giờ á là tâm của mình quen này, quen vui, quen buồn, quen hờn, quen giận, quen ghét, quen ghen này, mà chính những cái đó nó không tĩnh lặng được tâm mình, nó gọi là phiền não. Phiền não đi ra chướng đạo. Như vậy cái người tu á là ta sẽ vượt qua được tam chướng nè, bắt đầu ta hóa giải những cái tam chướng này bằng những pháp của nhà Phật, thì đó gọi là pháp môn tu tập. Nên ta có tu thiền, tu tịnh, tu mật và nhiều những pháp nhỏ nhỏ khác nhau để vượt qua những tâm phiền não, những căn bản phiền não, tùy phiền não trong tâm. Căn bản phiền não là trước khi chúng ta sanh ra đã có, gọi là căn bản phiền não. Vì phiền não là bây giờ tiếp xúc hoàn cảnh bên ngoài ta sanh ra tâm đó. Giờ ví dụ như cái đứa nhỏ nó mới sanh ra, mình nói là trong thánh giáo thì nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện, có nghĩa là người mới sanh ra tánh thiện lương chưa chắc đâu à. Mới sanh ra nó bú, cho bú không kịp, có nhầm đứa nó khóc mà xanh mặt nó xỉu luôn á, nó giữ cỡ đó tiện không. Nên nhà Phật không chấp nhận cái giáo thuyết đó, mà nhà Phật nói là nhân chi sơ tánh vô ký, có nghĩa là một đứa bé mới sanh ra tánh nó là vô ký, tánh nó là không thông, vậy tánh vô ký chứ không phải là thiện. Nhưng mà khi lớn lên thì tiếp xúc hoàn cảnh, rồi trí khôn lên thì bắt đầu những căn bản phiền não nó có duyên để nó trổ ra. Vậy thì buồn vui hờn giận sân giận tham sân si, tất cả đó nó dính từ trong kiếp trước đến này, đó gọi là căn bản phiền não mà không. Như vậy thì mình có cái pháp môn tu tập, mà pháp môn tu tập á nó có nhiều pháp, có những pháp phải có thầy dạy, và có thầy kinh qua, và có thầy trực tiếp ông dạy mình, thì cái pháp đó mới phát huy được thành tựu. Ví dụ như thiền đi chẳng hạn, bây giờ mình kiếm cái thiền sinh, một thiền giả thì nhiều, nhưng kiếm thiền sư ít. Có nghĩa là thiền sư có nghĩa là ông thầy dạy thiền, mà một người muốn dạy thiền phải có học thiền và thực hành chính đắc chừng mực nào đó của thiền, và ở cạnh mình dạy thì mới được, chứ còn bằng không á thì chúng ta không học tới nơi tới chốn được. Mà kiếm ông đó chắc khó dữ lắm, bây giờ kiếm rất là khó. Cái người học thiền thì có, nhưng mà tu để chứng đắc thiền á thì lại càng khó hơn nữa. Mà có ông đó rồi chưa chắc có nhân viên đã gặp, mà có nhân viên gặp ta có rảnh không ta dạy mình, vân vân. ví dụ như thời xưa vào thời Đức Phật có một thầy chỉ được phép một trò một hà để chỉ con đường thiền định mà đi về với nội tâm. Thiền định là quay về với nội tâm mình. Đức Phật dạy là ta có hai hệ thống tâm, tâm trên và tâm vọng. Quay về hệ thống tâm của mình để kiểm soát lấy tâm vọng đó mà để cho nó hiện trên, hóa vọng thành trên để minh tâm kiến tánh, đắc đạo trong cõi ta bà này, ở trong tứ thánh quả, sơ quả tu đà hoàng, dị quả tư đà hàm và tam quả a la hàm, tứ quả a la hán, để đắc đạo luôn ở trong kiếp sống này nhờ con đường thiền định. Nên ông thầy cũng chỉ từng ly từng chút để cho học trò hàng ngày tham thiền nhập định, có thể ngồi 2 tiếng, 4 tiếng, 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng, vân vân. Như vậy thì ta là vào cảnh giới sơ thiền, dị thiền, tam thiền, tứ thiền để đắc thiền định đó, rất là khó. Nhưng mà đối với cái pháp môn tịnh độ, tức là pháp môn niệm Phật, niệm Phật cần hướng về Phật. Niệm Phật là mình niệm tới hồng danh của Ngài, niệm Phật là mình nghĩ tưởng tới Ngài, niệm Phật là mình sống với tâm Phật. Do đó mà khi một cái tâm mình hướng tới Đức Phật là Phật giác giả, Phật giác ngộ, thì lúc đó ta hướng thượng, tức là hướng thượng. Mà cái hướng thượng đó bao giờ nó đi chữ thiện theo sao, nhưng hướng thượng thì phải hướng thiện. Mà hướng thiện bỏ tất cả các điều ác thì người ta sẽ không còn đọa vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa. Nhưng mà chúng ta tu tịnh độ á, thì ngoài cái mà tự lực của chúng ta để tu tập mà hóa giải phiền não chướng trong tâm, còn có tha lực của 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang gia hộ cho mình nữa. Có hai cái lợi đó, nhưng mà nó có ngược lại cái gì nó có cái hay cái dở. Mình cầu Đức Phật A Di Đà gia hộ, 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát gia hộ. Người ta không hiểu điều này, ta sẽ sanh ra một cái tâm ỷ lại, tâm mong cầu, biến đạo Phật thành thần quyền chứ không phải là Phật giáo. Có nghĩa là chúng ta lên cầu nguyện và ỷ y là trước sau gì được Đức Phật A Di Đà cũng rước về cảnh giới Tây Phương cực lạc. Nên bây giờ tu á là tu tàn nha, tu tàn nha, tu thả như là mình thả tàu ở trên sông gì đó, thả nhẹ nhẹ nhàng nhàng, cuối cùng không đắc được pháp tịnh độ mà không đắc được pháp thiền nữa. Nếu mà tâm mình hướng về tha lực, tâm mình gửi gắm hoàn toàn tha lực, cái này có rất là nhiều người ta là tu tịnh độ có Đức Phật A Di Đà mà sao chỉ cần niệm Phật tới 10 tiếng là được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn rồi. Do đó họ giải đãi, họ không tu tập, họ không cần học hỏi gì nữa. Có nhiều người dạy là tu niệm Phật không cần phải học ai gì cả, không cần học giáo pháp cả, không cần học kinh kệ cả, cứ niệm Phật đi rồi chúng ta sẽ khai tâm mở trí ra. Vân vân, đây là điều sai lầm. Hướng cái niệm Phật trở thành thân quyền chứ không phải là đạo Phật nữa, tức là chuyển cái đạo Phật thành một cái đạo khác rồi chứ không phải là đạo Phật. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khi chúng ta là niệm Phật thì cái niệm Phật là cái tâm mình hướng tới cái con niệm Phật, hướng tâm niệm Phật, thì lúc đó chúng ta chưa có đi vào trong cảnh giới thiền định của được cái tâm, tại vì chúng ta còn tâm mong mang ngoài, hướng ra ngoài để chúng ta còn cái niệm để mà niệm, thì tâm phải tịch lặng vào trong cảnh giới của thiền định như là thiền được. Do đó mà ta phải cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có cái tâm nhất tâm bất loạn là đủ điều kiện để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới này không phải là cảnh giới Niết Bàn, mà Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới do lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà lập ra để tiếp độ tất cả chúng sanh trong thời mạt pháp, tất cả chúng sanh trong thời vũ trượt ác thế. Có nghĩa là năm cái trượt kinh A Di Đà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết á, kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt và phiền não trượt, có năm cái trượt này nó làm cho chúng sanh đau khổ thì ta mới gọi là ác trượt. Cái chữ ác tức là lời nói, hành động, việc làm, pháp giới làm cho chúng sanh đau khổ thì nó gọi là ác. Chúng sanh phải chỉ có con người, chúng sanh có bốn loại: loài tai sanh, loài hồn nón sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh. Chúng sanh có bốn loài mà tất cả năm cái điều này làm cho tất cả chúng sanh đó đau khổ thì gọi là ngũ trượt ác thế. Như vậy thì mình phát tâm tu về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì một người phát tâm tu như vậy, khi sống, cái người này sẽ dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não trong tâm của mình. Khi sống, người này dùng câu niệm Phật để hướng thượng. Khi sống, cái người này dùng câu niệm Phật để hướng thiện. Khi sống, người này dùng câu niệm Phật để tĩnh lặng thân tâm mình. Khi sống, người này dùng câu niệm Phật để hóa giải những ô trược ô nhiễm trong tâm của mình, đó là khi sống để được an lạc nhờ câu niệm Phật, nhờ hướng Phật, nhờ nghĩ đến Phật, nhờ sống tâm Phật mà mình được an lạc. Còn hồi nãy thiền á là thiền chỉ quán ta được an lạc, và nhờ câu niệm Phật mà chúng ta được an lạc, tức là trở về tự tánh Di Đà thanh tịnh. Ai trở về nhiều thì người đó an lạc nhiều, ai trở về ít người đó an lạc ít. Và sau khi chết đi hồi hướng tất cả phước báo công đức này về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, và Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ở trên đó, và ta tu tập ở trên đó. Ở gần Phật, gần chư vị Bồ Tát thì tu không bao giờ bị thối chuyển lui sụp nữa, thì cái đó gọi là pháp môn tịnh độ. Do pháp môn tịnh độ Đức Phật nói kinh A Di Đà vô lượng thọ quán vô lượng thọ, người nào niệm từ một niệm tới 10 niệm, một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trước khi chết, sau khi chết. Như vậy thì cái người mà muốn niệm Phật để đến nhất tâm bất loạn thì rất là khó. Nếu bình thường chúng ta có thể cố gắng ta làm được, nhưng khi chết đi thì lúc trước khi chết tất cả bao nhiêu nghiệp chướng nó tràn về, ai mà gieo duyên gì với ai thì lúc đó nó quay lại nó báo quán đấy. Ai mà đi hộ niệm rồi mới thấy điều này. Trước khi chết ta tán loạn tâm thần, đa phần tán loạn tâm thần. Cái thứ nhất là sợ hãi. Cái có hành trình trước khi chết á, là người này rất sợ hãi. Cái thứ nhất người ta sợ bệnh, cái thứ hai là sợ chết. Tại sao người ta sợ chết? Bệnh có bạn, có bè, có anh, có em, có con, có cái chăm sóc, có bác sĩ chăm sóc. Còn có người này, người kia bên cạnh, chết ra đi có mình, không biết đi đâu. Quý vị bây giờ á, mình đi một mình không biết đi đâu. Quý vị lên trên tàu lửa, lên trên mấy cái tren, quý vị đi có dám đi không? Đi cũng sợ dữ lắm. Đi không biết, mà không biết đó là mình sợ. Giống như mình sáng thì từ Tuấn Gạt đi về đất sinh đột. Tuấn Gạt bây giờ đất sinh đột thì trên cái xe đó, nó chở từ ở ngoài máy bay, nó đi vô cái trạm, nó dừng lại, dừng cái chạy luôn. Thế vậy nó có transfer chuyển tiếp connect từ nơi này đến nơi khác, mà con mình thì xuống à. Cái ông ngồi cái bên á, ông nói thầy, ông nhà ông ở đất sinh đột hay là ông muốn bay tiếp? Là ở đất sinh đập xuống đất đập, ông đã xuống đất đập là xuống tại đây, ta dừng lại cho mình mấy giây đó mình xuống. Còn nếu mà ai bay tiếp thì ta chạy ra tới máy bay luôn, bay tiếp. Nhìn thấy không, mình không biết, tự nhiên mình quản thì thầy cũng nhảy xuống luôn, đi nhảy luôn. Có mình à, cái lấy hành lý có mình, cái hành lý của thầy thôi, cái còn ta bay chuyển tiếp luôn. Như vậy mình không biết, bắt đầu sợ nha. Nếu mà mình ông kia không nói chắc này thầy cũng chuyển tiếp lên máy bay khác luôn mà. Đi đâu nhờ khi không về đất xin đợt mày về xuống tới rất đen này chuyện này ở rất đen này giờ đâu có ngồi đây, phải không? Nên sợ nó đi mà không biết, không sợ nó nói chứ. Đáng lẽ lên xe nó phải nói là quý khách nào ở đất xin đợt thì xuống xe, quý khách nào bay tiếp thì sẽ chuyển tiếp đi ngồi trên xe đường xuống, vân vân. Không nói đừng có đó thắng cái ghét rồi đó, không nói gần chân á, qua xuống rồi bay đi tiếp. Ông tay kế bên ông thấy thầy nhìn á, ông hỏi nhà đâu, xuống đến đò cái gì, ông hỏi về gì đó, ông hỏi tiếng Anh nên á cũng biết sơ tiếng Anh nên nói ở đây không được, xuống đi, chạy xuống đi, đó nó chạy mới nhảy xuống. Chứ đâu biết đường nào nào, giờ gặp trường hợp đó đầu tiên đó, mình đâu biết. Nên khi người ta chết đi á, đến cái chỗ mà không biết đi đâu, không biết chỗ đó nó xài tiền bằng gì, chỗ đó nó nấu ăn bằng gì, chỗ đó không biết cái con tan hiếp không nữa, có ma cô rồi không, có sầu đen rồi. Mà báo cho quý vị biết á, là có ma cũ á, hiếp ma mới đấy. Nên á, mình chết đi thành gì thành ma, mà ma cũ nó hiếp ma mới. Mình có muốn ta hiếp mình không? Không muốn không? Không muốn bị gắn tu luôn. Đừng thành ma, thành Phật. Về cảnh giới Tây Phương, nên trước khi chết ta sợ chứ lắm. Ta sợ ta tán loạn tâm thần. Cái thứ nhất về mặt tâm lý của nội tâm của người đó, họ rất sợ khi mà họ đi đến nơi mà không biết đi đến nơi đâu, rồi cái đời sống của nơi đó nó như thế nào, và không ai đi với mình, cô đơn mà lại cô độc nữa. Cái người cô đơn là người sống mình, nhưng mà người cô độc là không có chia sẻ gì ai cả, nên mình vừa cô đơn vừa cô độc. Cái người sống cô đơn thôi á là ta đã thấy buồn rồi, cô đơn sống mình, nhưng cô độc chứ cô độc sống mình, cô đơn là không có bạn bè gì hết, làm người đó cô đơn, đời tôi cô đơn nên gì đó, hát bài đó. Đó, như vậy thì cái người chết á là họ rất sợ, họ sợ cô độc, sợ cô đơn, rồi tới họ bắt đầu liên tiếp khi mất. Mình nào giờ á là có đầy đủ chân chết đi mất hết mọi thứ gì vậy? Tới tất cả thân mạng, tất cả xác thân này luôn, tất cả những gì đeo trên tay mất hết, tất cả gì để tủ mất hết, tất cả gì để ngân hàng mất hết, tài sản vật chất mình không còn cái gì cả, để lại cho người ta hết, không lấy đi bất kỳ cái gì sau khi chết cả. Nên người á, mình thấy ba mà đi đấu tranh ra bên ngoài, mở công ty này mở công ty nọ dành dụm rồi á là keo kiệt từng đồng đối với công nhân làm mắc cười thì không có nhiều người á keo kiệt với công nhân từng đồng, cắt với keo kiệt con cái giàu dữ lắm, 5-7 công ty mày tết hưởng lương cho công nhân á tính từng đồng từng cắt ở Việt Nam mà. Ông này ông giàu dữ lắm mà năm rồi á ông lợi ít hơn tất cả năm khác, nên thường thường tết ta thưởng lương thứ 13, tức là làm 52 tháng tết ta thưởng thêm tháng năm lượng cắt lương 13 người ta đó. Nên á là mấy công nhân á nó đã thưởng nhiều năm rồi, năm nay không có, nó quá than không, nó phiền bất cẩm, cái này hỏi là tại sao mà anh không thưởng lương 13 cho ta. Ổng là năm nay làm có lời thầy ơi, nghe thấy không, mày có hai chồng chỉ có đứa gái, mà đứa gái đi học ở đâu nước ngoài tiêu, còn hai chồng già đó là gì mà còn tính toán công nhân từng đồng từng cắt thì lắm rồi, mai mốt ba của cải để cho rễ, mà rễ nó quậy cái nữa cũng xong luôn, rễ đi nó đổ mà quất cúc cái một đi luôn, phải không, phải rễ mà rễ nó có tu á, rễ nó có đi chùa nó có đạo đức nó tu đó, không có à thôi rồi nguyên tài sản này làm cả đời mình á là tính toán chi ly chùm sò với cái những người làm của mình từng đồng từng cắt, tới cuối cùng vợ nguyên đó ngàn rễ với đứa gái nó vợ cái một gọn ơi. Thấy không, ngơi mốt lên trên bàn mổ chụp lòng oxy đi rồi mới thấy, thấy không, nhiều khi ha nó lợi nó năm rễ lợi năm ba ơi ba con muốn nhìn mặt ba con, nó gỡ lòng oxy nó nhìn cái ướt nó đi luôn, tại nó muốn nhìn mặt nó úp lòng oxy mới thở được, gỡ lòng oxy ra sao thở nói cái oxy này mới nhớ nè cái tờ báo đó là đăng một cái chuyện là cái con ông này đi thăm cái ông kia, thăm ông kia, thăm kia đang chụp cái lòng oxy nè, họ hỏi là anh ấy khỏe không, ảnh ông chỉ ở dưới nè, ông chỉ dưới ông phát tài của ông khỏe hả, tính sao này nọ cái ông chỉ ông cái ghi giấy ông chỉ vô túi của ông á, ông đang tính đâu á là ông để lại di chúc hay gì, cái ông lấy cái giấy vô túi nè, ông đi bỏ túi lấy cái giấy đó, ông mới viết ông bỏ túi lại về nhà ông coi tính đâu này di chúc lại cho ông gì đó, bắt đầu ông hỏi nữa, hỏi sao hỏi ông này hước mấy cái chết luôn, về nhà ông coi lại, coi giấy ra là anh đang đạp cái ống tiếp hơi cho ông nói chuyện đâu được, lúc đó hướng hướng rồi ông đạp ống tiếp hơi ta, ông tính không kia đi chút để đây về nhà mới coi, ở coi gì là anh đang đạp cái ống tiếp hơi được, người ta nói tiếu như thôi như vậy thì ở trong đời sống mình cũng vậy đó, mình chọn cái pháp môn tu tập thì khi mà ta chọn pháp môn tu tập đó để ta nhìn ta quá giải tất cả các cái khi ta còn sống trên thế gian này, và sau khi chết mình giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, đó là pháp môn tu tịnh độ. Nên ta chết ta rất là sợ, mà chết cái sợ ta tán loạn, ta hoảng loạn, từ cái hoảng loạn đó nên ta thành lập ban hộ niệm để giúp đỡ cho người trước khi chết họ an tâm, họ có những người thân người quen bên cạnh, họ không cảm giác cô đơn cô độc khi họ ra đi, và giúp cho họ hướng tâm cảnh giới Phật A Di Đà, và lúc đó giúp cho họ có được vững tâm cầu mười phương chư Phật gia hộ, nên tất cả các nghiệp chướng của các cái con này con kia nó không có báo nữa. Có một số trường hợp á là khi mà ta lại hộ niệm á thì nhờ cái năng lực của đạo tràng đó niệm á, và mười phương chư Phật phóng quan gia hộ, cái quan gia trái chủ nó dạt ra hết, nó vô được đó. Nên mình niệm Phật ở đâu á thì có cái năng lượng nhớ xung quanh nó tủa ra là niệm Phật kim cương hộ thể phóng đạo hồng quang túc lợi ra xung quanh mình, nên nó dạt ra hết nè. Nên ban hộ niệm rất hay, nên chúng ta có nhiều ban hộ niệm để giúp đỡ cho những người này, giúp đỡ những người khác, nhưng mà ở đây là sự giúp đỡ để chi, để ta an tâm tự về Phật ta tu tập, chứ không phải ban hộ niệm hộ để người đó giảng sanh. Hai cái này hoàn toàn khác nhau nha. Ban hộ niệm hộ không thể cho người đó giảng sanh được, mà ban hộ niệm chỉ cầu nguyện năng lực giúp đỡ cho người đó được an tâm và quan gia trái chủ tống ra ngoài, và bản thân người đó an tâm, và chính cái người đó an tâm họ sẽ nhớ tới Phật, họ niệm Phật, và chính họ niệm Phật nhất tâm bất loạn họ mới được giảng sanh. Chớ tu không có niệm Phật dùng. À, ban hộ niệm không phải là niệm Phật dùng, mà ban hộ niệm dùng năng lực của công niệm Phật để mười phương chư Phật phóng quang trợ điện gia hộ cho người đó, và ban hộ niệm ở đó niệm thì người đó cảm giác an tâm, họ còn sợ hãi không còn sợ hãi, họ không tán loạn tâm thần được, lúc đó họ ra đi rất là dễ dàng. Và nếu cái người đó mà còn tỉnh táo thì ban hộ niệm có những người ta khai thị nữa. À, khai thị tức là ta khai tâm mở tánh cho người đó đừng quyến liếng tất cả cái hồng trần ở thế gian. Bữa đó bên Úc đó có ban hộ niệm, có cái chú này, chú là người Hoa mà sống Úc, mà chú cũng biết tiếng Việt, tức là hồi trước ta sống tiếng Việt, sống ở Việt Nam, sau đó mà người Hoa mới đi sang Úc đã sống bên đó. Thì ban hộ niệm mới lợi khai thị, ổng còn 3-4 cái nhà hàng, rồi ổng còn vàng ở trong ngân hàng dữ lắm, nên ổng chết không chết được, có nghĩa là ổng ra đi không được, ổng nhớ tới những cái tài sản vật chất của ổng đó, nên ông chú ban hộ niệm mới lợi là chú ơi chú, cuộc đời này á là giả tạm phù du, cuộc đời này á chú thấy có đó lại rồi mất đó đó, thôi chú bỏ hết á, mà chú cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Đà, chú ra đi đi chú. Ổng lại mày dụ tao hả? Tao còn 3 cái nhà hàng, tao còn tiền gửi bên thì tỷ sĩ, rồi tao còn nhà cửa xe hơi vàng bạc châu báu tao tùm lum hết trơn, kêu mình kêu bỏ đi hả, mày dụ tao hả? Mô Phật, nằm trên giường úp làm oxy rồi đó mà tao còn chưa tỉnh ra. Nên là khi ban hộ niệm người có năng lực về lời nói, năng lực về tinh thần, có nhân duyên với chúng sanh, nó nói người đó sẽ nghe, phân tích cho người đó biết và người đó sẽ nghe. Cũng như là có cái vị này vào thời Đức Phật á, trước khi chết thì ông này ông có con là Phật tử, nên Đức Phật mới bảo ngài Xá Lợi Phất đi đến khai thị cho ông này. Nên ngài Xá Lợi Phất đi đến khai thị cho ông, khai thị xong á là về Đức Phật quở ngài Xá Lợi Phất. Cái ngài thay gì á mà khai thị cho ông một pháp tiền định cao hơn, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất khai thị cho ông pháp rất là bình thường, nên ông đắc một cái quả vị rất bình thường. Nên Đức Phật là tại sao á mà có thể khai cho ông một cái cao hơn nữa một chút xíu về chứng đắc về mặt tâm linh, mà ngài lại Xá Lợi Phất lại khai này lại thấp như vậy. Thì Xá Lợi Phất nói là ngài nào giờ ông đâu tu hành đâu, ở nhà mà bây giờ khai thị cho ông trước khi chết là ông biết được những cái vô thường thế gian vậy, ông ra đi về cõi trời được rồi. Như vậy thì Đức Phật là có thể khai thị ông nhập vào trong cái tầng thiền định có thể sâu hơn, mà ngài Xá Lợi Phất lại không khai. Nên cái vai trò của cái khai thị trước khi chết rất là quan trọng. Do phải Đức Phật đã bảo ngài Xá Lợi Phất khai rồi, chứ không phải là mới đây đâu. Cái tâm của người ta mà quý vị mới thấy là cái một cái người ví dụ như là Vua Tịnh Phạn đi, trước khi chết Đức Phật đến khai thị cho Vua Tịnh Phạn. Trong sách nói là Vua Tịnh Phạn đắc tới tam quả a la hàm, có sách nói là đắc tứ quả a la hán nữa, nhưng mà tùy vào loại sách khác nhau. Và trước khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài ra đi thì ngài mới khai thị cho mẹ của ngài, tại vì ngài Xá Lợi Phất có 7 anh chị em đi tu. Nhà của ngài Xá Lợi Phất á là có 7 người tu hết, mà dòng dõi dòng tộc tức là nhà đại gia giàu có, 7 người con đi tu hết, cả nam lẫn nữ. Có bà mẹ già đó, ông già mất rồi, có bà mẹ già, nên bà mẹ đó mới cảm thấy cô đơn. Bà mẹ đó mới đổ thừa là Đức Phật đã dụ hết tất cả các người con của bà đi tu, không ai ở lại với bà chứ, nên bà có cảm tình với Phật. Và bà thờ thờ chư thiên, tại chư thiên giúp cho bà làm giàu, nên bà thờ tấn phạm thiên trên bàn thờ đó. Thì ngài Xá Lợi Phất khi mà những ngày cuối cùng của cái sống trên thế gian này, ngài mới quan sát có ai có nhân duyên với ngài ngày độ, thì ngài mới quan sát thấy mẹ ruột của mình có nhân duyên với mình trong ngày. Nên ngài dẫn nguyên cái đoàn tỳ kheo về nhà lưu trú lại trong cái đêm ngài chết đó. Tức là ngài về thì mẹ ngài mới dọn cái phòng riêng của ngài hồi xưa để đó, hồi sanh ra tới giờ vẫn để riêng cho ngài Xá Lợi Phất một cái phòng riêng đó. Ngài nằm ở đó và ngài bệnh rất là nặng. Như vậy thì vào canh một thì có bốn vị của trời tứ đại thiên vương xuống đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất. Nguyên cái dần hào quang có thể thấy là trên từ giữa trời nguyên dần hào quang đi xuống, xong á là cái người trời nhìn không có rõ, thấy như là cái bóng đèn đó, nguyên dần hào quang sáng lò hết vậy, mình thấy cái tướng người sáng lò hết, đảnh lễ Xá Lợi Phất. Tới lần hai thì có một quý vị ở trên sáng hào quang gấp mấy lần cái vị lại trên một. Rồi tới canh ba có một vị hào quang sáng cả vùng trời luôn, đến đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất thì bà mẹ mới thấy hào quang vậy, mẹ đứng trong cửa mới nhìn ra coi để ý coi mấy cái vị hào quang này làm sao. Thì thấy đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất, sau khi cái vị mà hào quang cả vùng trời đi rồi thì bà mẹ mới ra hỏi là con ơi con, ba cái lần mà đảnh lễ con đây là hào quang sáng chói vậy, ai vậy? Ngài Xá Lợi Phất nói là canh một á là bốn ông vua trời của tứ đại thiên vương á mẹ. Hỏi là gì chứ còn canh hai ai xuống hả? Là vua của cõi trời Đao Lợi. Hồi canh ba á là ai xuống vậy? Là cái ông mà mẹ thờ trên bàn thờ mới lại mấy chục năm nay đó, là ông vua của trời đấy đó. Đi xuống đó cậu mới nghe thằng cái chấn động tâm tư, bà mẹ la con của mình là đệ tử của Phật mà ông vua trời mình lại mấy chục năm nay đi xuống đảnh lễ con của mình, như vậy là Đức Phật là thầy con của mình thì Đức Phật cao quý biết bao, cho tâm phải chấn động, chỉ có nhiều là phải đắc quả tam quả a na hàm. Tại cái tâm người nên cái lòng tin Phật mình vững chắc á là nó sẽ diệt trừ đi tất cả cái tâm ma ở trong mình, tâm phiền não của mình ở trong tâm, tự nhiên phát lên tâm lòng tin Phật mãnh liệt là các tam quả, tức là lòng tin nó dữ dội lắm, phải đi chơi đâu, mình á mình tin nhưng mình còn cũng nghi ngờ ngờ, mình tin nhưng chưa có cái để mà tác động thẳng trực tiếp vào trong tâm mình. Tại sao ngày xưa Đức Phật thuyết bài pháp nhiều người đắc đạo là chỗ đó, tại vì Đức Phật có đầy đủ năng lực và tâm ấn truyền tâm lên ngài á, thuyết bài pháp xong thì người ta là pháp nhãn thanh tịnh, ta lòng tin vào tam bảo tuyệt đối, tại vì cái năng lực của Đức Phật quá lớn, vũ trụ đã tam thiên, nên là thuyết mà ngàn cái một ngàn ta đắc đạo liền tại chỗ. Còn bây giờ tại sao á mà quý thầy thiết quá trời mà không thấy ai đắc, là tại vì năng lực mình nó nhẹ quá, nó yếu quá, nó phủ không nổi, đánh về trong tâm không nổi. Với hồi xưa nghiệp ta nhẹ giống mình chỉ có vài lớp mà ta bóc cái lớp nó mở ra cái xong, mà còn nghiệp mình bây giờ á cũng có vài lớp mà lớp dày như đây nè, mà lớp này là toàn là thép không sắt không rỉ nó bọc xung quanh mình, con nghiệp mình bọc ở đó. Hồi xưa ta cái nghiệp nó mỏng lé như cái là cái mà giấy quyến hút thuốc vậy đó, còn nghiệp mình bây giờ là nguyên cái lớp thép như thép cánh máy bay không lủng nổi, phải không? Cái thứ nhất á là năng lực của mấy thầy quý thầy thì không bằng Phật hồi xưa. Cái thứ hai nữa, nghiệp của mình đó giờ nó nặng nề đó, vâng hai cái cộng lại đó, mình nghe hoài mình chưa đắc mình phải tu, phải không? Đó mình phải tu. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ nói nhau về đó. Cái thứ nhất á là tu, cái thứ hai nữa là pháp môn tu, cái thứ ba nữa là ban hộ niệm nãy giờ chúng ta giới thiệu quý vị rồi đó, là cái đề tài nói chiều hôm nay là gì đó Phật.